Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương, chương 117, nên làm thế nào để giành được cảm tình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tối, quả nhiên Thương Thiệu lái xe về Ninh Ba. Thương Minh Bảo tiễn anh đến xe. Tài xế đã mở cửa chiếc xe Maybach biển Cảng Ba. Động cơ đã khởi động. Như thể nhận lệnh của anh nên tranh thủ từng giây từng phút. Minh Bảo vô tình nhìn thấy một chút vội vã. Điều này ở trên người anh trai cô, người luôn làm việc một cách bình tĩnh không thay đổi, thật sự khiến cô cười cả năm trời. Ai bảo từ nhỏ cô đã bị dòng máu của Thương Thiệu áp chế. Không dám cười lớn tiếng, chỉ dám trêu chọc, không bằng anh đi trực thăng về. Nhanh hơn, Thương Thiệu dừng lại, gõ gõ điếu thuốc chưa châm vào lòng bàn tay. Trước hết bác bỏ đề nghị tốt bụng của cô, ôn, sau đó hỏi, ngày đăng ký, cậu ấy có đến không? Ngày đăng ký kết hôn với Ứng Ẩn đã được anh chọn vào đầu tháng 11. Lễ đăng ký không muốn làm quá lớn, chỉ mời gia đình và bạn thân chứng kiến. Sau đó về Deepwater Bay đãi tiệc, Thương Minh Bảo biết rất rõ tình hình hồi phục của Hướng Phỉ Nhiên. Biết lúc đó anh ấy vẫn chưa thể đi lại bình thường, liền mỉm cười lắc đầu. Không đến được, em đến là đủ rồi. Phải chờ đến khi hoàn toàn bình phục mới gặp à? Thương Minh Bảo mạnh mẽ đáp. Tất nhiên rồi, em còn chưa vội. Anh vội gì? Thương Thiệu cười. Lần cuối gặp là sinh nhật Lục Lục, không có thời gian nói chuyện với cậu ấy, lần này phải bù. Thương Minh Bảo ngẩn ra một lúc, giọng hạ xuống, chuyện lâu lắm rồi, cô không ngờ Thương Thiệu vẫn nhớ. Bữa tiệc sinh nhật kiêm lễ cầu hôn nhỏ đó là do cô kéo Hướng Phỉ Nhiên đến. Anh ăn mặc trang trọng, được tiếp đón tuy không hờ hững nhưng cũng không được trọng thị. Nếu không nhờ chị Minh Khâm giúp đỡ, không biết không khí sẽ lạnh lẽo thế nào. Thật ra là do em, đúng không? Thương Minh Bảo nhìn Thương Thiệu. Anh và anh nhỏ đã làm đủ lễ nghĩa, nhưng không có gì thừa thãi vì tín hiệu của em. Các anh cảm thấy anh ấy chỉ là người sẽ bị loại bỏ. Hằng ngày họ phải giao tiếp với rất nhiều mối quan hệ xã hội. Việc đối xử chân thành với ai và chỉ cần lễ phép với ai. Họ tự có một tiêu chuẩn ngầm. Hướng Phỉ Nhiên xuất hiện ở đó như một người đã định sẵn sẽ bị loại. Tất cả đều lịch sự, thậm chí thoải mái như gió xuân, không có gì để chỉ trích. Nhưng trong các buổi giao lưu xã hội thượng lưu, sự thoải mái như gió xuân lại lạnh lùng, mang tính tiêu chuẩn hóa, che giấu sự hờ hững dưới nụ cười thành thạo. Thương Thiệu vỗ vai cô, cắt ngang sự tự trách của cô. Không có chuyện đó. Sau khi tiễn anh xuống núi, Thương Minh Bảo ngồi lại trong vườn một lúc. Đêm lạnh làm nổi bật những ngôi sao sáng. Cô ngẩng đầu nhìn trời một lát rồi gọi video cho Hướng Phỉ Nhiên. Đèn đường cách một khoảng, khiến hình ảnh trên camera đầy nhiễu hạt. Thương Minh Bảo chống cằm bằng một tay. Viên kim cương hồng trên ngón tay là màu sắc duy nhất trong đêm tối. Hướng Phỉ Nhiên hơi ngẩn người. Em chưa tháo nhẫn à? Anh rất chắc chắn gia đình Thương Minh Bảo đã biết mọi chuyện mấy tháng nay. Nhưng cầu hôn dường như là một cấp độ khác. Thương Minh Bảo, một tiếng, tất nhiên, đây là nhẫn cưới, sao lại phải tháo? Cô cười, anh Phỉ Nhiên, hóa ra anh muốn em giấu cha mẹ để kết hôn bí mật à? Hướng Phỉ Nhiên ngẩn người. Cười tị chào, không, chỉ là đột nhiên cảm thấy không thực. Những gì anh mong đợi về tương lai tốt đẹp nhất dường như đã dừng lại ở đây. Cầu hôn, chọn đời, nói về sinh con, có những cách gọi thân mật hơn. Thế là đủ rồi, không phải anh sợ hãi tiến lên hay do dự, mà vì mọi thứ quá đẹp đẽ, đổ ập xuống như một quả bong bóng bao trùm trái tim, mắt, miệng và mũi anh, khiến mọi thứ trở nên thiếu thực tế, như một bộ phim tình cảm. Đến đây là kết thúc rồi. Hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau, không cần chi tiết nữa. Huống hồ, điều kiện kết hôn của họ là Hướng Liên Kiều đã qua đời điều này. anh không có quyền quên. Nếu Thương Minh bảo muốn kết hôn bí mật một cách khiêm tốn, cha mẹ không biết, bạn bè không biết, pháp luật không biết, Hướng Phỉ Nhiên sẽ không có ý kiến gì. Hôm nay bố mẹ đều khen chiếc nhẫn này đẹp. Thương Minh bảo bỗng nhiên nói, người đàn ông trên màn hình khoanh tay, ánh mắt nghi ngờ và hơi không hiểu. Chưa kịp phản ứng, Thương Minh bảo nghiêng đầu, hắn giọng như sấm sét giữa trời quang, là kiểu đẹp như nhẫn cầu hôn. Đôi tay trước ngực buông lỏng, biểu cảm cũng trở nên trống rỗng, chỉ còn yết hầu khẽ chuyển động, bộc lộ sự bối rối bên trong. Họ còn hỏi em, khi nào có thể gặp anh? Thương Minh bảo có vẻ rất đau đầu nói, em bảo không được, chân anh chưa hồi phục, lại rất sĩ diện, chỉ có thể đợi thêm vài tháng nữa. Thấy máy quay hơi lắc lư, người đàn ông ngồi ở bàn làm việc đứng dậy. Thương Minh bảo hỏi, anh làm gì đấy? Hướng Phỉ Nhiên liếc nhìn, anh nghĩ anh có thể tập thêm một hiệp nữa. Thương Minh bảo cười đến nỗi không cầm nổi điện thoại. Hình ảnh trên màn hình mờ đi vì bị mất nét. Dù chỉ cần tìm kiếm đơn giản nhất trên công cụ tìm kiếm, nhập từ khóa, tập đoàn Thương Vũ, bạn sẽ nhận được hàng trăm trang thông tin. Nhấp vào trang web chính thức, người đàn ông ở vị trí cao nhất trong danh sách thành viên hội đồng quản trị, với chức danh chủ tịch hội đồng quản trị, chính là cha của Thương Minh Bảo. Người đàn ông trong ảnh chính thức không có biểu cảm gì, các đường nét trên khuôn mặt như được đục đẽo, mang đến cảm giác áp bức mạnh mẽ. Thật khó tưởng tượng một người cha như vậy lại có thể dạy dỗ một cô con gái vô tư và ngọt ngào như Thương Minh Bảo. Công lao thuộc về mẹ cô. Hướng Phỉ Nhiên thoải mái tắt trang đó đi, chuyển sang xem thông tin của Ôn Hữu Nghi. Đúng rồi, anh thở phào nhẹ nhõm, không khí ban đêm cũng trở nên dịu dàng hơn. Ôn Hữu Nghi giữ nhiều chức vụ danh dự ở nhiều hiệp hội tại Hồng Kông, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, đặc biệt là về quyền phụ nữ và phúc lợi trẻ em. Tuy nhiên, bà rất kín tiếng, hiếm khi đứng giữa trong các bức ảnh tập thể. Khuôn mặt vuông vắn, đoan chính, da thịt mỏng phủ lên xương, so với lần gặp ở nhà họ Ngô tại New York năm ấy, không có gì thay đổi. Nghĩ đến việc gặp hai vị trưởng bối như vậy, người đàn ông vốn không bao giờ lãng phí thời gian vào những chuyện vô ích, bỗng dưng cảm thấy một chút căng thẳng. Liệu có khả năng họ không thích anh không? Việc họ có thích anh hay không không quan trọng. Quan trọng là họ có thích anh với tư cách là bạn đời của Thương Minh Bảo hay không. Cuối cùng, anh không tập thêm mà thay vào đó châm một điếu thuốc. Không biết là thuốc lá từ năm nào được anh lục ra từ một góc ngăn kéo phòng làm việc, bị ẩm, khiến anh ho sặc sụa vài hơi. Dì Lâm ra khỏi bếp sau khi đã chuẩn bị xong cháo và canh cho bữa sáng mai. Từ xa đã thấy anh đứng ở hành lang, cây gậy hợp kim bạc nổi bật. Anh chống gậy, thong thả hút thuốc, càng nổi bật hơn. Dì Lâm kinh hãi, Phỉ Nhiên, sao cậu lại hút thuốc nữa rồi? Bàn tay cầm điếu thuốc của Hướng Phỉ Nhiên hạ xuống khỏi môi. Mắt không nâng lên, suy nghĩ miên man, chưa chuẩn bị mang thai. Không sao, dì Lâm, nhận ra có điều gì không đúng. Hướng Phỉ Nhiên ngẩng lên, chạm mắt với bà, dì Lâm, cậu vừa nói gì? Hướng Phỉ Nhiên mặt không biến sắc. Bị xui, ý là vận xui, dì Lâm chẳng buồn nghe lời nói dối của anh. Tôi sẽ nói với ông nội cậu. Hướng Phỉ Nhiên bất lực gọi bà lại, lấy cho tôi cái gạt tàn. Dì Lâm lấy gạt tàn cho anh, nhìn chằm chằm khi anh dập tắt điếu thuốc ẩm ướt kia, lẩm bẩm, bây giờ cậu không nên hút thuốc. Dù cơ thể không sao, nhưng dù sao vẫn đang dưỡng thương, nằm cả nửa năm rồi, cậu nên coi như cai thuốc luôn đi. Còn chưa nói xong đoạn dài rằng rặc, Hướng Phỉ Nhiên đã đáp lại một tiếng, ừ, dáng vẻ hờ hững khiến người ta nghi ngờ liệu anh có nghe lọt tai câu nào không. Nếu anh không được hai vị trưởng bối đó chấp nhận, anh sẽ mất Minh Bảo sao? Tất cả những gì anh có hiện tại sẽ không còn giá trị. tan thành mây khói. Dì Lâm, anh hiếm hoi chủ động gọi bà lại. Trong đêm yên tĩnh, dì Lâm nghe được câu nói tiếp theo của anh. Tôi nhớ bà có một cô con gái. Kết hôn chưa? Chưa đâu, dì Lâm đáp. Năm nay nó vừa được lên làm giáo viên chủ nhiệm. Bận đến nỗi không chạm đất. Thời gian đâu mà yêu đương. Hướng Phỉ Nhiên, nếu cô ấy mang về một người bạn trai giống như tôi, bà sẽ hài lòng chứ? Dì Lâm suýt ngã. A-di-đà Phật, tổ tiên tôi nổi lửa rồi sao? Hướng Phỉ Nhiên ngẩn ra một chút, rồi cười lắc đầu. Không nên hỏi bà mới phải. Anh nghĩ việc đặt mình vào vị trí của người khác sẽ giúp hiểu rõ hơn. Nhưng dì Lâm đã chăm sóc anh nhiều năm. Tình cảm từ lạnh lùng trở nên ấm áp. Làm sao có thể chê bai anh được? Dì Lâm nhìn mái tóc đen mượt của anh lấp lánh dưới ánh trăng. Rồi nhìn bóng lông mi rũ xuống. Chiếc mũi thẳng, đôi môi khẽ mím. Và đặc biệt là đôi mắt đẹp với hàng mi cong thanh thoát. Bà thầm nghĩ, người này có bao giờ nhìn mình trong gương không? Ai lại tịch thu gương của cậu ấy rồi? Hướng Phỉ Nhiên biết mình trông rất ổn. Anh không mù, và Minh Bảo cũng không hề keo kiệt lời khen ngợi. Nhưng ngoại hình đối với anh không quan trọng. Chắc chắn nó cũng chẳng quan trọng với cha mẹ Minh Bảo. Dì Lâm đọc thấu suy nghĩ của anh. Giọng điệu chắc nịch, cậu đúng là lo lắng thừa thãi. Cậu là ai chứ? Ngoại trừ việc ít nói, cậu có điểm nào mà không hoàn hảo? Nếu cậu hỏi tôi, thì tôi chỉ có thể nói là tôi ước cầu được một người rể như cậu. Nhưng cậu thích Minh Bảo. Nhà Minh Bảo thì sao mà so với nhà tôi được? Bố mẹ cô ấy sẽ chọn con rể rồng. Điều đó tất nhiên không phải tôi có thể hiểu được. Dù tôi có nói ai gặp cậu cũng thích cũng không làm cậu yên tâm. Vì cậu biết gia đình họ khác biệt mà. Hướng Phỉ Nhiên khẽ nhếch môi cười. Không rõ là vì nhẹ nhõm hay tự trào. Anh cũng đã từng lạc vào mê cung tâm trí như thế. Sau khi dì Lâm rời đi, Hướng Phỉ Nhiên đứng dưới bầu trời đêm một lúc nữa. Rồi nằm xuống, trằn trọc đến 3 giờ sáng. Thật phiền toái. Vừa nhắm mắt lại là hình ảnh và giọng nói của Thương Cảnh Nghiệp lại hiện lên. Đáng lẽ anh không nên mở đoạn phỏng vấn đó ra. Sáng hôm sau, ai cũng nhìn ra tối qua anh ngủ không ngon. Thêm nữa Minh Bảo không có ở nhà. Từ ông nội Hướng Liên Kiều đến người làm trong nhà đều ngầm hiểu mà không ai nói ra. Nhớ Minh Bảo đến mức không ngủ được à? Minh Bảo được mọi người yêu mến. Chỉ ở đây vài tháng mà đã khiến mọi người từ trên xuống dưới đổi phe. Không còn kính nể Hướng Phỉ Nhiên như trước mà thay vào đó là những lời trêu chọc. Hướng Phỉ Nhiên lười phản bác. Khi cúi xuống rót trà phổ nhĩ, trong đầu chỉ nghĩ làm sao vượt qua được Thương Cảnh Nghiệp. Liệu có thể bỏ qua bước gặp mặt ông ấy rồi cứ kết hôn luôn không? Câu trả lời là không. Giá mà có ai đó có thể cho anh lời khuyên. Nhưng Tán Thuyết Nguyệt không ở đây. Hướng Vi Sơn không đáng tin. Còn Hướng Phỉ Nhiên tối qua đã tập trung tìm khắp diễn đàn mà không có kinh nghiệm hữu ích nào. Tại sao không thể tìm được luận văn trên Google Scholar có tiêu đề lần đầu tiên gặp mặt bố mẹ của bạn gái, đặc biệt là một người cha uy nghiêm ít nói, nên làm thế nào để giành được cảm tình? Minh Bảo ở lại Hồng Kông 2 ngày. Khi trở về, cô phát hiện trong máy đọc sách điện tử của anh có thêm hơn 100 bài luận mới. Với các từ khóa tần suất cao là xã hội Trung Quốc, quan hệ gia đình, tình cảm con người, văn hóa thân tộc, cha vợ và một cuốn sách tiếp thị rác rưởi. Học ngay 100 mẹo này để dễ dàng lấy lòng cha mẹ vợ. Minh Bảo, cách một bức tường. Người đàn ông đang phục hồi chức năng bực bội tháo tai nghe Bluetooth ra. Ngắt lời video mà trong đó một người tự xưng là bậc thầy lễ nghi Trung Quốc đang giảng dài, màn hình điện thoại dừng lại theo động tác của anh. Thương Minh Bảo cố nhịn cười, chạm vào màn hình, âm thanh của bậc thầy lại phát ra từ loa điện thoại. Vậy thì đối với một xã hội coi trọng tình cảm như Trung Quốc, để con rể tương lai chiếm được cảm tình của cha vợ, Sự chân thành chính là tuyệt chiêu. À, hãy quan sát sở thích của ông ấy. Lắng nghe lời dạy bảo. Thương Minh bảo, phụt, một tiếng bật cười. Cả người dựa vào tường. Vai run lên, Hướng Phỉ Nhiên cất tai nghe Bluetooth. Ngồi xuống chiếc ghế dài bọc da mềm. Mở nắp chai nước tập luyện. Bình tĩnh chờ cô cười trong một phút. Một phút sau, lại đây mà cười. Thương Minh bảo đến ngồi vào lòng anh. Như thể đã cười theo quán tính. Không thể dừng lại được. Cô cứ cười mãi đến nỗi má đỏ bừng và bụng đau nên phải lấy tay đỡ bụng. Buồn cười đến thế sao? Hướng Phỉ Nhiên bất lực. Bàn tay nóng bỏng sau khi tập luyện đặt lên bụng cô. Thương Minh bảo tựa vào vai anh. Giọng vẫn còn vương tiếng cười. Làm sao bây giờ? Ba em không có sở thích gì. Cũng không thích dạy dỗ người khác. Hướng Phỉ Nhiên thì cứ mặc kệ thôi. Thương Minh bảo cười càng dữ dội hơn. Đây là câu trả lời mà anh đã khổ công học trong 2 ngày và suy nghĩ kỹ lưỡng. Hướng Phỉ Nhiên bình tĩnh. Anh đã cố gắng rồi. Thương Minh bảo cố gắng mím môi. Cũng đúng, anh Hướng thậm chí đã đọc cả luận văn mà. Hướng Phỉ Nhiên lập tức thay đổi nét mặt. Em thấy hết rồi à? Không chỉ là luận văn. Nếu mở lịch sử trình duyệt và tìm kiếm của anh, người ta sẽ phát hiện ra anh đã cố gắng như người chìm tìm cọc. Không còn cách nào khác. Giao tiếp trong xã hội quả thật là một môn học sâu rộng. Học đi, không bao giờ hết. Thương Minh bảo gật đầu. Hắng giọng, vậy anh thấy bài luận viết thế nào? Học được gì không? Hướng Phỉ Nhiên không biểu lộ cảm xúc. Giọng điệu đều đều. Peace of shit. Anh hiếm khi chửi thề. Nhưng Thương Minh bảo nghe ra nỗi hận thù vì lãng phí 2 ngày của anh trong câu nói ấy. Cô bật cười nghiêng ngả. Sức ngã khỏi đùi anh. May mà Hướng Phỉ Nhiên nhanh tay kéo lại. Em về sớm chỉ để cười anh thôi à? Hướng Phỉ Nhiên hai tay ôm lấy mặt cô. Lòng bàn tay đặt lên gò má cô. Ánh mắt từ đôi mắt đẫm nước vì cười của cô nhìn xuống. Ngừng lại một chút, rồi hôn lên. Cô vốn định ở nhà 3 đến 5 ngày. Đột ngột quay về mà không báo cho anh. Nụ hôn vội vàng khiến cả hai thở hổn hển. Mặt Thương Minh bảo đỏ bừng. Cô quàng tay quanh cổ anh. Hít thở sâu. Ăn uống làm việc gì cũng nhớ anh. Nên em về sớm. Thương Minh bảo nói giọng nghẹt mũi. Cô đã gặp vài người bạn thân và tham dự 2 buổi tiệc. Nhưng ai cũng nhận ra cô không tập trung. Ở Hồng Kông, sự quan tâm đến mạng Internet sử dụng chữ Hán giản thể không quá nhiều. Huống hồ gì những công tử, tiểu thư sống trong nhung lụa này. Vì thế, hầu hết mọi người không biết đến tin hot trên mạng gần đây. Không biết Hướng Phỉ Nhiên là ai, cũng không liên hệ cô với cô gái trong bức ảnh công bố chính thức mà che mặt kia. Em còn nói với gia đình như vậy à? Hướng Phỉ Nhiên cảm thấy không ổn. Thương Minh bảo gật đầu. Ánh mắt vô tội, không thì biết nói sao, ba em. Sắc mặt có ổn không? Sau khi anh hỏi, Thương Minh bảo nghĩ kỹ rồi thành thật trả lời. Không ổn lắm, sắc mặt Thương Cảnh Nghiệp mà ổn mới lạ. Sau khi khó khăn lắm mới làm lành với cô con gái út. Ông ấy thậm chí còn không đến công ty. Hoãn hết các cuộc họp. Chỉ muốn ở lại Deepwater Bay để bù đắp cho cô. Ai ngờ cô cũng giống như anh trai. Chỉ muốn trở về. Còn phàn nàn ông xuất hiện quá thường xuyên. Sao không đi làm? Có phải lại cãi nhau với hội đồng quản trị không? Thương Minh bảo. Ba à. Ba nên học anh Phỉ Nhiên về khả năng giữ cảm xúc ổn định. Đừng đập bàn nhiều. Thương Cảnh Nghiệp, Thương Minh bảo nghiêm túc. Người ổn định cảm xúc sẽ mang lại cảm giác an toàn hơn cho người xung quanh. Còn người hay nổi nóng sẽ khiến người ta cảm thấy rất căng thẳng. Thương Cảnh Nghiệp giật giật thái dương. Thương Minh bảo phấn khởi. Ba có muốn con kể cho ba nghe vài ví dụ về khả năng giữ bình tĩnh của anh Phỉ Nhiên không? Thương Cảnh Nghiệp nhắm mắt chỉ vào cửa xe. Đi về ngay. Ngay bây giờ, Thương Minh bảo bước đến cửa xe. hai tay bám lấy khung cửa, chu môi, chiếc nhẫn hồng sáng lấp lánh. Ba nhìn xem, ba lại không ổn định rồi. Thương Cảnh Nghiệp hít sâu, nở một nụ cười lạnh lẽo đến cực điểm. Ai nói vậy, ba bây giờ rất ít nổi nóng rồi. Ôn Hữu Nghi, ông Thăng và thư ký hội đồng quản trị, không sao đâu. Thương Minh Bảo nhìn vào mắt Hướng Phỉ Nhiên, tự tin kết luận, em đã dỗ dành ba rồi. Ba rất dễ dỗ, Thương Cảnh Nghiệp ở Hồng Kông uống vitamin B2 suốt cả tuần. Chẳng vì gì cả, chỉ vì luyến miệng, cách chương.